cưng vợ đến tận cùng. Chương 1056, cô không còn phụ thuộc vào người khác, một mình cũng rất tốt. Gocchuyenaudio.com, cách chương.